Chương 1186, một cái hồ nước. Đúng đúng đúng, quần liền vội vàng nói, thần tiên đại nhân, 7 năm trước ta đã thống trị sa mạc, hòn đảo nhỏ này. Nói đến đây thời điểm quần lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt, tiếp theo sau đó nói, bình thường đều là cái khác may mắn còn sống sót người đi đánh cá, đi săn, hái trái cây các loại, cái kia ngày ta nhàn rỗi thẻ nhạt, liền leo tới phía sau trên ngọn núi đó đi đi dạo. Quần bắt đầu giảng giải hắn vĩnh viễn không bao giờ quên ngày đó trải qua. Có lẽ là minh minh bên trong chỉ dẫn, cái kia ngày quần thâm nhập núi rừng bên trong cái khác may mắn còn sống sót người thu gom sinh tồn vật tư đều xưa nay chưa từng đặt chân nơi sâu xa, đánh bậy đánh bạ đi tới một cái bên đầm nước. Dung quần tới nói, cái đầm nước kia tản ra từng tia cảm giác mát mẻ, hơn nữa đầm nước trình hiện màu lam đậm, liền như ngọc thạch tô điểm ở trên mặt đất. Càng để hắn cực kỳ ngạc nhiên là, bất luận hắn đi như thế nào, đang đến gần đến cự ly hồ nước đại khái 1 mét tả hữu vị trí thời gian, sẽ không có thể đến gần, rõ ràng món đồ gì đều không có, nhưng chính là có một cỗ trở lực vô hình. Hắn vòng quanh cái kia không tính quá lớn hồ nước thử rất nhiều vị trí, nhưng cũng không cách nào tới gần. Liên ở hắn chuẩn bị làm một lần cuối cùng thử nghiệm, thực sự không được thì chuẩn bị buông tha thời điểm, cũng không biết cái gì nguyên bởi vì, hắn lại đi vào bên đầm nước 1 mét phạm vi. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn đi tới 1-2 bước, còn không có chờ chân chính đi tới bên đầm nước, cái kia cố lực cản liền lại xuất hiện, hắn cũng không còn cách nào đi tới. Thời gian này, hắn nhìn đến bên người có trên một nhánh cây treo một cái màu đỏ sẫm trái cây. Này nhánh cây chính là từ bên đầm nước hoành sinh ra, cái kia trái cây tản ra một luồng mê người mùi thơm. Mù quáng làm việc nửa ngày vẫn đã sớm bụng đói cồn cào, nghe đến này cỗ mùi thơm hắn hoàn toàn không có cách nào khắc chế chính mình thèm ăn, thậm chí đều quên lo lắng trái cây kia có độc hay không, trực tiếp liền hái xuống nhét vào trong miệng. Trái cây cụ thể mùi gì nói hắn hoàn toàn không nhớ rõ, không chỉ là bởi vì cái kia trái cây lối vào phía sau ngay lập tức sẽ hóa thành chất lỏng tiến nhập cổ của hắn lung, là trọng yếu hơn nguyên nhân là, làm hắn lấy xuống trái cây nhét vào trong miệng một khắc đó, hồ nước bên trong bất ngờ xảy ra chuyện rầm một tiếng, một cái hết sức to mãng xà một hồi từ trong nước nhảy ra, phun ra màu đỏ tươi hạnh tử hướng về hắn ma nhờ mẹ cắn tới. Tuần là luyện vật lộn xuất thân, phản ứng thần kinh vẫn tính là nhanh nhẹn, hắn hầu như theo bản năng lộn một vòng tranh né. Cuối cùng là không có chôn thây bụng rán. Một đòn vồ hụt mãng xà căn bản không có bất kỳ dừng lại, đuôi mang theo hô hô tiếng gió quét tới, lần này quần đã tới không bằng hoàn toàn tránh ra, hắn chỉ là phản xạ có điều kiện giống như giơ tay lên cánh tay đón đỡ. Quần cảm giác như là bị đập xe đụng phải giống như, răng rắc một tiếng cánh tay liền gãy đứt, sau đó cả người dường như giống như cưới mây đạp gió bay lên, ngã ra bên đầm nước 1 mét phạm vi, tầng tầng đụng vào trên một cái cây. Cảm giác ngũ tạng lục phủ thật giống đều tan nát giống như. Tuần đương thời liền mắt tối xâm lại, bất tỉnh quá trước khi đi hắn cuối cùng một cái ý nghĩ chính là lần này chơi xong, nhất định phải trở thành cái kia mãng xà bữa ăn tối. Đến rồi buổi tối hôm đó, Tuần mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn coi chính mình đã chết, nhưng trên người, trên cánh tay đau đớn, để hắn biết mình còn giống như sống sót. Tuần có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn nằm ở dưới gốc cây kia. Dùng hết toàn lực nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về cái đầm nước kia, lại suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Cái kia mãng xà liền ở trên đầm nước tới lui tuần tra, lạnh như băng con mắt còn thỉnh thoảng nhìn sang. Tuần sợ đến động cũng không dám động. Trên thực tế hắn cũng không nhúc nhích được, hắn không chỉ cánh tay gãy đứt, cuối cùng cái kia một hồi đánh vào trên cây, trên người xương cốt cũng đứt đoạn mất tận mấy cái. Đêm hôm đó đối với Tuần tới nói, nhất định chính là dày vò. Bởi vì hắn không biết lúc nào, cái kia mãng xà liền sẽ nhào tới đem hắn nuốt vào bụng. Cũng may cái kia mãng xà tựa hồ cũng không sẽ ly khai hồ nước 1 mét phạm vi, cứ việc lom lom nhìn hắn, nhưng vẫn cũng chưa hề đi ra. Thần kỳ hơn là, còn cảm giác được chính mình bụng nhỏ bên kia ấm áp, cái kia dòng nước gấm còn dần dần bắt đầu hướng về toàn thân khuếch tán. Cái cảm giác này giống như là ở cùng nữ nhân phiên vân phúc vũ thời gian, thời khắc cuối cùng cái kia loại ấm áp. Mà dòng nước gấm này sau khi trải qua, trên người hắn gãy xương vị trí dĩ nhiên rất nhanh bắt đầu khôi phục. Đến rồi sáng ngày thứ 2, Tuấn liền phát hiện mình cánh tay cùng thân thể chỗ xương gãy đã sắp muốn khỏi rồi, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình. Hắn ở dưới gốc cây kia nằm 3 ngày, một mặt là chỗ xương gãy chưa hề hoàn toàn tốt, hắn lo lắng rời chuyển động thân thể tạo thành chật khớp xương, một phương diện khác hắn chính là cân nhắc đến chính mình như vậy trạng thái trở lại nơi đóng quân. rất có thể sẽ bị cái kia chút âm mưu xoán vị may mắn còn sống sót người quét sạch. Ngược lại cái kia mãng xà xem ra tựa hồ cũng sẽ không ra được, vì lẽ đó quần liền dứt khoát nằm ở đây dưỡng thương. Ba ngày, hắn chỉ dựa vào chính mình khi ra cửa mang một chút lương khô cùng nước ngọt, nằm ở nơi đó hầu như không nhúc nhích. Sau đó, hắn liền phát hiện chỗ xương gãy đã hoàn toàn khỏi rồi. Nguyên bản ít nhất phải 3 tháng mới có thể dưỡng cho tốt tổn thương, 3 ngày lại liền triệt để khỏi rồi. Hơn nữa, Tuấn rất nhanh sẽ phát hiện sức mạnh của chính mình gia tăng rồi rất nhiều lần. Hắn vốn là một tên lực lượng hình vật lộn tuyển thủ, ở cơ sở này trên sức mạnh tăng cường gấp mấy lần, đó là 10 phần chuyện kinh khủng. Nói đến, Tuấn có thể phát hiện mình sức mạnh trở nên mạnh mẽ, hay là bởi vì hắn ở bên ngoài sững sờ 3 ngày trở lại doanh trại thời điểm. Phát hiện nơi đóng quân bên trong đã có mới vương, đám kia may mắn còn sống sót người cho là hắn đã chết ở trong rừng cây, đi qua một phen tranh đấu, chết rồi 3 người phía sau, một cái tên là Họ Dịt người Bồ Đào Nha thành công thượng vị. Họ Dịt thực lực cùng quần không kém nhiều, hắn nguyên lai chính là trên du thuyền thủy thủ, quần lúc ta cầm quyền, đối với hắn chính là lấy lôi kéo là chủ, trên căn bản hắn ở đây cái may mắn còn sống sót người nơi đóng quân chính là quần trợ thủ. Họ Dịt thật vất vả đỡ thẳng. Kết quả Tuấn lại đã trở về, hắn tự nhiên không cam lòng, hơn nữa hắn còn dùng lợi ích lôi kéo mấy người, hơn nữa thực lực của bản thân hắn so với Tuấn cũng không kém nhiều lắm, bởi vậy Tuấn sắp tới, xung đột liền xảy ra. Chính là ở lần xung đột này bên trong, Tuấn một cước đá vào Họ Dịt bụng, lại đem hắn đá bay vài mét, toàn bộ bụng đều lõm vào, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Tuấn lúc này mới ý thức được, sức mạnh của chính mình đột nhiên tăng vọt thật nhiều lần. Tuấn nguyên bản cũng không muốn giết Họ Dịt, nhưng này vô ý bên trong một cước, nhưng kết quả Họ Dịt tính mạng, hơn nữa tại cái khác may mắn còn sống sót người mắt bên trong, đây không thể nghi ngờ là phi thường hung tàn, hơn nữa cũng cho thấy Tuấn thực lực tuyệt đối. Từ đó về sau, Tuấn coi như là triệt để nắm trong tay cái này may mắn còn sống sót người hình thành nhỏ xã hội, trở thành nơi đóng quân nói 102 tuyệt đối vương giả. Đương nhiên, Tuấn đối với cái đầm nước kia lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là cái kia kinh khủng mãng xà, càng la để vườn trốn bước, hắn cũng nghiêm lệnh cái khác may mắn còn sống sót người không được đến gần khu vực kia, cái kia một cái nho nhỏ hồ nước cũng được đảo trên tuyệt đối vùng cấm. Hạ Nhược Phi nghe đến nơi này, hai mắt cũng là bắn ra dị thải. Tuấn không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Nhược Phi từ sự miêu tả của hắn bên trong, nhưng đã đại khái buộc vòng quanh một cái đường viền đến. Hắn hầu như có thể khẳng định, Tuấn nói cái đầm nước kia là bị trận pháp kết giới bảo vệ, mà Tuấn ăn chính là cái kia trái cây, cũng nhất định là phi thường không đơn giản, lại có thể để một người bình thường trong cơ thể sản sinh chân khí, đây tuyệt đối là ở giới tu luyện đều phi thường chân quý linh quả. Mà Tuấn có thể quá nhiều đi tới như vậy một hai bước, tiến tới hái tới trái cây, Hạ Nhược Phi suy đoán quá nửa là bởi vì trận pháp kết giới tồn tại thừa hài gian quá dài, dẫn đến có chút vị trí vận chuyển xuất hiện nhỏ vấn đề. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đối với Tuấn nói cái đầm nước kia tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bất quá hắn cũng không có gấp hò hét lập tức đi tới cái đầm nước kia kiểm tra, mà là tiếp tục hỏi, Tuấn, ngoại trừ chuyện này, các ngươi ở trên đảo sinh hoạt nhiều năm như vậy, có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Tuấn suy nghĩ một chút nói, chúng ta những này năm chủ yếu đều ở hòn đảo này một bên hoạt động, đảo trên rất nhiều nơi chúng ta cũng không có đặt chân, mỗi ngày đều là như thế lại đây. Vẹn vẹn chỉ là vì sinh tồn mà dễ rủa, nếu như nói có chuyện kỳ quái gì vẫn cao đầu lông. Mày nỗ lực suy nghĩ một chút, sau đó nói, có một việc cũng không biết có tính hay không. Hạ Nhược Phi từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thùng mặt đưa cho Quẩn, vẻ mặt ôn hòa no ý nói, không sao, ngươi trước nói nghe một chút vừa nãy ngươi nói cái kia chút, đối với ta rất có ích lợi. Đây là khen thưởng cho ngươi. Quẩn như nhặt được trí bảo tiếp nhận cái này thông thường thùng giả bộ mì ăn liền. Liên thanh cảm ơn, sau đó nói, thần tiên đại nhân, là như vậy gần như mỗi tháng nào đó mấy. Ngày, núi rừng bên trong đều sẽ truyền đến thanh âm rất kỳ quái, khá giống là dã thu tiếng kêu, nhưng lại không thế nào giống vừa bắt đầu chúng ta còn rất sợ. Sau đó từ từ cũng thành thói quen. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói, ồ cái kia cụ thể là cái gì, ngày đây có cái gì quy luật sao? Tuấn cười khổ mà nói, thần tiên đại nhân. Chúng ta ở trên cái hoang đảo này cũng không có chuyên môn ghi chép ngày thời gian, cụ thể cái gì ngày cũng thật là không biết, bất quá có thể khẳng định là xuất hiện cái kia thú hống thời điểm, bầu trời mặt trăng đều là rất tròn. Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói như vậy chính là đêm trăng tròn, là có cái gì dị thú ở đêm trăng tròn đi ra hoạt động sao? Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Hạ Nhược Phi trầm tư chốc lát, liền mở miệng nói, Vân, khổ cực ngươi dẫn ta đến cái đầm nước kia xem một chút đi. Vân vừa nghe, mặt đều dò nhìn, nói, thần tiên đại nhân, cái kia chỉ mãng xà thật sự phi thường khủng bố, ta bây giờ nhớ lại ngày đó trải qua. Chân đều là mềm không có chuyện gì vẫn là không nên đi treo chọc nó. Chứ này tuần vừa nhìn chính là bị cái kia mãng xà cho sợ mất mật. Hạ Nhược Phi cười nói, yên tâm, ngươi giúp ta dẫn đường là tốt rồi, chỉ cần có thể nhìn đến cái đầm nước kia, ngươi liền có thể trở về, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Hạ Nhược Phi ngữ khí tuy rằng hết sức ôn hòa, nhưng cũng mang theo một cỗ không cho thương lượng ý tứ hàm xúc, tuần mặc dù trong lòng 100 cái không muốn. Cũng không dám nghịch lại Hạ Nhược Phi ý tứ, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Rất tốt thờ, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hạ Nhược Phi cười nói. La Tuần đứng dậy, từ tấm kia đơn sơ bên dưới giường gỗ mặt lay ra một cái cũ kỹ ba lô, đem có thể vui mừng cùng thùng giả bộ mặt đều xếp vào, sau đó đem ba lô cóng lên người, lúc này mới mang theo Hạ Nhược Phi đi ra nhà gỗ. Cái khác những người may mắn còn sống sót, bao quát quần ba người phụ nữ cũng đứng ở nơi đóng quân trung gian trên đất trống, thấp thỏm bất an chờ đợi. Tuần vừa ra tới, liền nói với mọi người, các ngươi nên làm gì đều đi làm gì đi, ta mang vị đại nhân này đi một nơi. Hạ Nhược Phi mang trên mặt ý cười nhạt, cùng Tuần cùng đi ra khỏi cái này đơn sơ nơi đóng quân. Cái kia chút những người may mắn còn sống sót dồn dập dùng ánh mắt kính sợ nhìn Hạ Nhược Phi, mãi đến tận hai người bọn họ biến mất ở nơi đóng quân trước rừng cây bên trong. Mọi người mới mang theo tâm tình thấp thỏm lại bắt đầu công tác. Ở đây cái bốn phía hoang biển, cô huyền hải ngoại trên hoang đảo, những người này ngay cả chạy trốn cũng không thể. Ở đây tất cả pháp luật, đạo đức đều không thể hình thành ràng buộc, quả đấm của người nào lớn người đó chính là lao đại. Hiện tại không nghi ngờ chút nào là Hạ Nhược Phi nắm đấm to lớn nhất, những này những người may mắn còn sống sót đã quen quần thống trị, tuy rằng tháng ngày trải qua hết sức khổ, nhưng ít ra tính mạng tạm thời không lo. Hiện tại thay đổi Hạ Nhược Phi, bọn họ liền không biết mình vận mệnh thì như thế nào, vì lẽ đó từng cái trong lòng đều vô cùng bất an. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không quan tâm những này, những người may mắn còn sống sót ý nghĩ, tâm tư của hắn từ lâu bay đến cái kia thần bí trên đầm nước. Tuần mang theo Hạ Nhược Phi từ rừng sâu bên trong xuyên qua, bởi thật nhiều năm đều không dám đến chung quanh đầy đến rồi, Tuần cũng chỉ nhớ rõ một cái phương hướng phòng định. Vì lẽ đó tốc độ tiến lên cũng không là đặc biệt nhanh, hắn còn bất chợt dừng lại đến quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận phân biệt sau đó mới tiếp tục tiến lên. Hạ Nhược Phi cũng không rụt, liền như thế không nhanh không chậm theo sát sau lưng Tuần. Đương nhiên, hòn đảo nhỏ này xuất hiện nhiều như vậy thần bí sự tình, Hạ Nhược Phi cũng không dám xem thường, toàn bộ hành trình đều bảo trì độ cao tình trạng giới bị, lực lượng tinh thần càng la bất cứ lúc nào đều phúc lan ra đi. Một khi rừng sâu bên trong có gió thổi cỏ lay gì, là hắn có thể ngay lập tức phát hiện. Để Hạ Nhược Phi trong lòng cảm giác mong đợi là, không gian bên trong màu trắng giới ly cũng thập phần hưng phấn, thông qua phong phú ngôn ngữ tay chân nói cho hắn biết, theo hắn không ngừng đi tới, cột mốc khí tức cũng càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, nếu như vẫn không có mang sai đường, cái đầm nước kia rất có thể cũng là cột mốc tồn tại địa phương. Hạ Nhược Phi theo Tuần ở rừng sâu bên trong tìm tòi đi tới chắc là một canh giờ, Tuần tách ra một lùn cỏ dại, đột nhiên liền dừng bước, trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Hạ Nhược Phi gặp Tuần ngừng lại, cũng lập tức thăm dò đầu quá đi liếc mắt nhìn. Hắn trong lòng trở nên kích động. Ở phía trước chắc là 2 xa 30 mét địa phương, có một cái đường kính chắc là cũng là 5 xa u mét hồ nước. Trong đầm nước nước chính như Tuần từng nói, trình hiện xanh biếc màu sắc, như khảm nạm ở trong rừng núi tinh khiết ngọc thạch. Hồ nước xung quanh 10 phần yên tĩnh, bình thường ở rừng rậm bên trong có thể bất cứ lúc nào nghe được tiếng côn trùng kêu đều không có, phảng phất đây là một mảnh vùng cấm, liền trong rừng rậm cái kia chút động vật nhỏ đều kính sợ tránh xa, có vẻ hơi quỷ dị. Quân dùng thanh âm run rẩy thấp giọng nói, thần tiên đại nhân, chính là phía trước cái đầm nước kia.